Cô vợ đánh cháo, chương 759, muốn làm thế nào để kích thích anh? Góc truyện audio.com, trợ lý thư kính ghê thì có vẻ là một chức vụ cấp cao, nhưng nói trắng ra là giúp thư ký chạy việc mệt bờ hơi tai, còn thư ký thì sao, chính là chịu khổ chịu mệt thay chủ tịch. Đợi đến chỗ của trợ lý thư ký thì càng khổ nữa. Ví dụ công việc hôm đầu tiên, Hàn Mộc Tử chạy lên chạy xuống, luôn nhận lệnh của chị Lâm, cả 3 tiếng buổi sáng, Hàn Mộc Tử có 2 tiếng rưỡi là không ở trong phòng thư ký, không phải chạy đến nơi này nơi kia thì đến chỗ nọ đưa tài liệu. Tập đoàn lớn, lượng công việc cũng thật khác biệt, vất vả lắm cô có thời gian ngồi xuống thì chị Lâm lại lấy một phần tài liệu đặc biệt bảo cô làm quen với môi trường. Hàn Mộc Tử ngồi trên sofa, lật tài liệu âm thầm xem. Mời đọc truyện trên truyện 88. Buổi sáng lúc cô đi đưa tài liệu, vì không quen thuộc lắm cho nên mới chạy sai chỗ, nếu sau này mỗi ngày đều đưa như thế, đợi cô quen rồi, thì công việc này của cô chắc có thể giảm đi rồi. Chỉ là, Hàn Mộc Tử lật tài liệu thì nhíu mày, theo những chuyện mà công việc này của cô làm, hình như không có chút cơ hội lại gần Dạ Mạc Thâm. Ôi, nghĩ đến cuộc gặp ở cửa thang máy vào 3 ngày trước, Hàn Mộc Tử lại bắt đầu suy nghĩ. Lần đó, cô rõ ràng đã tiết lộ cho anh mình đến để ứng tuyển trợ lý thư ký, nhưng anh vẫn không hạ lệnh xuống để cô không được đến công ty. Chuyện này là thế nào? Anh cố ý thả đường cho mình? Hay là, anh vốn không để ý đến chuyện này? Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Mộc Tử cảm thấy về sau có khả năng lớn hơn. Dù sao chức vụ này của cô đối với Dạ Mạc Thâm mà nói vốn không có uy hiếp gì, vì bình thường ngay cả mặt cũng không gặp được. Có thể gặp được Dạ Mạc Thâm, chỉ có chị Lâm thư ký, cô chỉ là người trung gian với các nhân viên cấp dưới, lo mọi chuyện, sau đó sắp xếp báo cáo cho Dạ Mạc Thâm là được rồi. Về phần tin tức của Dạ Mạc Thâm, cũng do chị Lâm truyền lại. Nghĩ như thế, cô sau này chắc là không có cơ hội lại gần Dạ Mạc Thâm rồi. Không có cơ hội lại gần anh, sao có thể kích thích anh khôi phục trí nhớ chứ? Đột nhiên, vẻ mặt Hàn Mộc Tử trở nên ảo não. Đến giờ cơm rồi, cô không đi xuống ăn cơm à? Đột nhiên, trên đỉnh đầu vang lên câu hỏi, Hàn Mộc Tử ngẩng đầu a một tiếng, lại thấy chị Lâm đứng ở trước mặt mình. Cô ấy dường như thu dọn xong rồi, đang cầm chìa khóa. Chị Lâm, đến giờ cơm rồi, Hàn Mộc Tử lúc này mới hoàn hồn lại, cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ, đến giờ tan làm rồi. Ai à, cô thật sự rất chú tâm đấy, một câu phàn nàn cũng không có, chạy cả buổi sáng rất mệt phải không? Nhanh đi nghỉ ngơi một chút, sau đó đi ăn cơm. Cảm ơn chị Lâm, Hàn Mộc Tử lúc này mới đóng tập sách lại, chị Lâm không ăn cơm ở công ty, vì cô ấy muốn về nhà làm cơm cho con, 1 giờ chiều mới vào làm. Hàn Mộc Tử quay về cũng chỉ có một mình, cười lười chạy về, cho nên cô liền định ăn cơm ở nhà ăn. Vừa đến cửa thang máy, thì đụng phải một người quen. La Lê, Mộc Tử, La Lệ nhìn thấy cô, vui vẻ đi tới. Tôi cuối cùng cũng đợi được cô rồi, đi thôi, chúng ta đến nhà ăn ăn cơm thôi. Hàn Mộc Tử, cô đang đợi tôi à, đúng thế, tôi nghĩ xem có thể gặp may không, không ngờ thật sự gặp được cô rồi. Hàn Mộc Tử, đến tầng của tôi đặc biệt đợi tôi, có thể không gặp được tôi sao? Nhưng nhìn cô ấy thật sự rất thiếu người đi cùng, Hàn Mộc Tử lúc này mới mở miệng nói. Đi thôi, đi xuống ăn cơm, ừ tôi biết nhà ăn ở đâu, tôi đưa cô đi. Hai người vào thang máy, La Lệ ấn nút tầng xong, liền hỏi cô. Góc truyện audio.com, công việc trợ lý thư ký có mệt không? Chị thư ký có khó ở chung không? Tôi nghe nói một trong những người phỏng vấn hôm đó là thư ký, có phải không? La Lệ giống như một em bé tò mò, không ngừng hỏi. Mời đọc truyện trên truyện 88. Ừ, chính là người lớn tuổi một chút. Ấy, xem ra tôi đoán đúng rồi, thế? Thế người trẻ tuổi, đúng rồi. Hàn Mộc Tử cắt ngang lời cô ấy, cười nhẹ. Sao cô lại muốn lên đó tìm tôi thế? La Lệ dường như có chút xấu hổ, cắn môi mình. Tôi không dám đến nhà ăn ăn cơm một mình. Chỗ đó nhiều người quá cho nên tôi với cô đều là người chung, nếu tôi đến tìm cô chúng ta cùng đi thì tốt rồi. Nghe thế, Hàn Mộc Tử hơi nhướng mày, hành động này của La Lệ có chút kỳ lạ. Trước đây cô không đi làm sao? Từng đi làm rồi, La Lệ gật đầu, nhìn thấy cô nhíu mày, cho rằng cô ghét bỏ mình, vội giải thích. Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý nịnh bợ đầu, trước đây tôi từng đi làm, nhưng là ở trong nước, đây là lần đầu tôi ra nước ngoài tiếng. Tiếng Anh của tôi không tốt lắm, hơn nữa, tôi cảm thấy người nước ngoài hung dữ, không dễ hòa đồng lắm. Hóa ra là như thế, chẳng trách cô ấy luôn muốn tìm mình. Sau đó thang máy đến, cửa mở ra, Hàn Mộc Tử liền đi ra còn La Lệ. Cách chương.